em là của anh muốn em, mh, a, mới bị hành hạ xong lại tiếp tục. Dương Liêu Vân không còn hơi sức phản kháng, thân thể của ả cư nhiên đắm chìm trong dục vọng. Đôi tay chống đỡ trước ngực hắn thì trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh tanh của Kỳ Trà Thần. Kỳ Trà Thần, anh không cần, tự nhiên sẽ có người khác muốn tôi. Trong lòng đang ý định tư thù, không còn ý niệm phản kháng, chân ngọc thon dài ngược lại như rắn nước quấn lấy vòng eo mạnh mẽ của hắn, eo nhỏ đong đưa, khiến hắn vào sâu hơn, ả lại càng vui vẻ. Cho đến khi trời sáng, cuối cùng hai người cũng đạt tới cao chiều, ngã xuống giường, thở hồng hộc cũng không còn một tia hơi sức, cuối cùng nhắm mắt lại từ từ ngủ. Đêm, rất an tĩnh. Kỳ Trà Thần vẫn như cũ không cách nào ngủ, đi tới phòng của Ninh Tự Thủy, chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể an ổn được chút ít. Người trong không khí hơi thở như ẩn như hiện, đắp chăn như còn nhiệt độ của cô, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong mộng không còn máu tanh, không có cơn ác mộng, chỉ có hình ảnh lúc bọn họ mới gặp nhau. Hắn đã cho rằng cô sẽ cả đời bầu bạn với hắn, cường thế hôn cô, ràng buộc cô bởi hôn nhân, đưa cô vào thế giới của hắn. 3 năm hôn nhân, chung đụng với Ninh Tự Thủy dịu dàng trong hắn vẫn hoài niệm hơi ấm. Cô bình thản, bất chi bất giác ngấm vào trong xương tủy hắn, bình thường sẽ không phát hiện ra, nhưng khi mất đi từ từ đau đớn, ngày càng thương tâm, hoài niệm thái độ bình thản của cô. Cuộc hôn nhân cùng tình yêu này, hắn là người thua cuộc. Đường Diệc Nhiêu mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở, mở mắt nhìn thấy Dương Liêu Vân ôm chăn khóc mắt sưng đỏ, đầu. Gocchuyenaudio.com Bù tóc rối, cổ trắng nõn, xương quai xanh đều có dấu vết mập mờ, mà cơ nhiên thân thể hắn cũng trần truồng, trên giường đơn loang lổ vết máu. Chuyện này, anh, gần như không thể nào tin nổi con mắt của mình, tối hôm qua rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Nghe được tiếng của hắn, Dương Liêu Vân càng khóc đau lòng hơn, giọng nói khan khan nghẹn ngào. Anh Diệc Nhiêu, em vẫn coi anh là người quan trọng nhất, làm sao anh có thể? Tại sao có thể cường bạo em? Con này vê tương đương thật. Lời nói của Dương Liêu Vân khiến Đường Diệc Nhiêu cảm thấy bầu trời sụp đổ. Trong đầu hồi tưởng tình huống tối qua, hắn hình như là muốn tới gặp Liêu Vân, sau đó trói lại hai tay ả lại, hắn cưỡng bức ả. Ánh mắt quét qua cổ tay Dương Liêu Vân, đều là vết ứ đọng xanh tím, chứng minh tội lỗi đêm qua của hắn. Thật xin lỗi, Liêu Vân thật xin lỗi, anh cũng không biết mình là thế nào. Anh, Đường Diệc Nhiêu hốt hoảng nói xin lỗi, áy náy gần như muốn tự tử. Tên này hay nhỉ, mỗi lần áy náy đều muốn tự tử. Hắn tại sao có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú đối với Liêu Vân như vậy, làm sao có thể thành thật xin lỗi Kỳ thiếu gia. Nước mắt của Dương Liêu Vân ngừng rơi xuống, khổ sở lấy tay che mặt khóc không thành tiếng. Ấn ký đỏ tươi đập vào mắt, đáy lòng Đường Diệc Nhiêu không khỏi hưng phấn mấy giây. Lần đầu tiên của Liêu Vân là của hắn, thân thể của ả cho hắn, đáng chết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lúc này không thể còn nghĩ tới cái này. Ô ô, em nên như thế nào làm? Làm thế nào, thần biết nhất định sẽ không muốn em nữa. Anh ấy sẽ không lấy em. Dương Liêu Vân đau lòng muốn chết, giọng nói chậm rãi vang lên, đau thương mà tuyệt vọng. Nếu như không thể gả cho thần, em tình nguyện chết thôi. Đường Diệc Nhiêu ngẩn ra, ánh mắt khiếp sợ nhìn cô, câu nói bên miệng anh cười em đến miệng thì nuốt vào trong bụng. Đến lúc này giờ phút này, trong lòng của ả cũng chỉ có Kỳ thiếu gia. Hắn đã làm thương tổn ả, không thể để ả mất đi Kỳ thiếu gia. Hít sâu một hơi, Đường Diệc Nhiêu bắt được tay của cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói với ả. Yên tâm, anh nhất định làm cho em gả cho Kỳ thiếu gia. Một câu nói trực tiếp khiến Dương Liêu Vân ngây ngẩn cả người, cũng không khóc nữa, ánh mắt sững sờ nhìn hắn, không nói lời nào. Đáy mắt Đường Diệc Nhiêu xẹt qua một tia ảm đạm, xoay người xuống giường, nhặt lên quần áo trên đất từng cái mặc vào. Quay đầu lại, con ngươi tràn đầy quyến luyến, nở nụ cười gượng ép. Chỉ cần là em muốn, anh Diệc Nhiêu cũng sẽ cho em. Kỳ thiếu gia chắc chắn sẽ kết hôn với em. Xoay người trong nháy mắt, nước mắt chậm rãi chảy ra. Bước chân rời khỏi gian phòng, hắn sợ mình sẽ nhịn không được lần nữa tổn thương ả. Lòng tràn đầy không cam lòng, tức giận, điên cuồng ồn ào, hận không thể đem ả lần nữa đè dưới thân, nhưng hắn không thể thấy nước mắt của ả, cũng biết hắn không thể làm tổn thương đến ả nữa. Ả rõ ràng đã trở thành phụ nữ của hắn, rõ ràng yêu người yêu ả nhất là hắn, vẫn muốn tự tay tặng cho người khác. A, châm chọc cỡ nào, đau lòng cỡ nào, ai có thể biết. Báo ứng sao, đáng đời, ai bảo hắn yêu sâu sắc cô gái này, không đành lòng tổn thương ả. Cho dù là phải đem ả cho Kỳ thiếu gia. Dương Liêu Vân thấy cửa đóng lại, ngón tay lau đi nước mắt trên mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, đáy mắt di động một tia khinh thường cùng hèn mọn. Cách chương.